Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1350, kiếm ý thế giới. Thời gian 3 năm, ngộ ra kiếm ý, Tô Viêm tâm thần đột nhiên chìm xuống. Nếu như thất bại, thân tử đạo tiêu, đây là một hồi đánh bạc sao? Tiền bối, Tô Viêm khẽ cau mày, trầm giọng nói. Ta nếu là thật thất bại, cũng có thể đi ra ngoài vì ngài tìm tới một cái đệ tử thích hợp. Nhưng là thất bại sau lại thân tử đạo tiêu. Điều này cũng chỉ bằng vào ba cây cỏ này diễn biến kiếm ý. Há có thể là dễ dàng có thể tìm hiểu ra đến. Thời gian 3 năm qua ngắn, giải rác ở trên đạo đài rách nát hài cốt, tỏa ra âm thanh uy nghiêm, nói, ngươi cũng có thể từ bỏ. Rời đi nơi này, chém xuống ký ức, quên mất nơi này tất cả. Âm thanh của hắn lạnh lùng, không cho thương lượng, chém xuống ký ức, rời đi nơi này. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, hắn hô hấp có chút gấp gáp. Tuy nói có được cũng có mất đi, có thể thất bại trả giá quá to lớn rồi. Tô Viêm ánh mắt nhìn hài cốt, lại nhìn một chút ba cây cỏ diễn biến đại đạo. Tô Viêm con mắt cuối cùng hừng hực lên. Đây là một cơ hội. Tuy rằng muốn đối mặt tử vong, có thể đáng giá liều một phen. Liều một phen, ta bây giờ còn có cái gì cơ hội lựa chọn sao? Như vậy tạo hóa, nếu như không nắm chặt chủ, nhất định phải tiếc nuối cả đời. Tô Viêm hai mắt lộ ra kiên định. Trước hài cốt lấy một cây cỏ diễn biến kiếm ý. Dùng để thử thách chính mình, đủ để chứng minh hắn truyền cho mình thần thông. Rất khả năng là hắn không cam lòng liền như vậy vắng lặng tuyệt học thần thông. Đây là đáng sợ kỳ ngộ. Tô Viêm cảm thấy nếu là chấp trưởng, có lẽ không kém mạnh nhất trong lịch sử đại thần thông. Mặc dù nói, Tô Viêm được nhất khí hóa tam thanh cùng sơ thủy quyền. Nhất khí hóa tam thanh là phân thân bí thuật. Mà sơ thủy quyền lực lượng lại là có thể tăng cường một loạt bí thuật uy năng. Hai đại bí thuật, nói đến đều là phụ trợ loại hình. Hiện tại Tô Viêm quá khát vọng, được một môn chí cường sát phạt bí thuật. Tuy nói thất bại muốn đối mặt tử vong, chỉ khi nào tương lai tiên tộc cường giả đánh tới cửa. Đơn dựa vào chính mình hiện tại trạng thái, thật có thể địch nổi bọn họ sao? Ba cây cỏ. Diễn hóa ra không gì sánh được kinh người áo nghĩa. Tô Viêm thật khát vọng mau chóng nắm giữ. Tô Viêm say mê đến ở trong, giống như tiến vào vô tận kiếm chi thế giới. Ở trong này đang diễn hóa chí cao vô thượng kiếm đạo truyền thừa. Ta nhất định phải được. Thời gian chỉ có 3 năm, Tô Viêm sẽ không lãng phí bất luận cái gì quý giá thời gian. Toàn tâm toàn ý vắng lặng ở ba cây cỏ diễn biến vô thượng áo nghĩa ở trong. Thế giới bình tĩnh lại, hài cốt cũng trở nên yên ắng. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 1 năm trôi qua. Thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trải qua chiến hỏa gột rửa huyền hoàng vũ trụ, ngày càng lột xác, hoàn cảnh vũ trụ cũng triệt để trở về. Hiện tại trời rộng rộng rãi. Tuy nói là không trọn vẹn đại vũ trụ, thế nhưng hiện tại huyền hoàng vũ trụ, tinh khí đất trời nồng nặc, tươi tốt, vũ trụ thiếu rất nhiều chiến loạn, các tộc sống chung hòa bình, hầu như hết thảy đại năng đều đang thăm dò bất hủ đại đạo. Nhưng là dựa vào tự thân đột phá há có thể dễ dàng như vậy. Hiện tại trẻ tuổi một đời. Hiện tại cực nhỏ có tiến quân tuyệt đỉnh đại năng lĩnh vực cường già. Chớ nói chi là bất hủ cảnh rồi. Chỉ có điều ngày nay, trong vũ trụ rộng lớn, mênh mông bất hủ thiên uy, chấn kinh rồi thiên hạ quần tộc. Dù là ai đều có thể nhìn thấy, ở nơi sâu xa trong vũ trụ, một vị vóc người khôi ngô cự hán bạo phát. Hắn nghịch thiên ngút trời, phá vào bất hủ cảnh. Tình cảnh này khắp thế gian đều kinh ngạc. Bất hủ, người thứ hai bất hủ sinh ra rồi. Khắp nơi sôi trào, thời đại mới, Tô Viêm là người thứ nhất bất hủ cảnh cường giả. Hiện tại Thợ Rèn trở thành người thứ hai bất hủ cảnh cường giả. Như vậy tương lai, tất nhiên có người thứ ba, thậm chí người thứ bốn, bất hủ, có thể đột phá, mặc dù là bất hòa bất hủ cảnh tranh đấu, cũng có thể thăm dò đến bất hủ áo nghĩa. Thế nhưng cần trải qua sống và chết vậy tàn khốc mài giũa. Rất nhiều người trẻ tuổi tức giận phấn đấu, khát vọng bất hủ, khát vọng tu luyện tới cửa ải này. Đây là sinh mệnh bản chất lột xác, hoàn toàn không phải hai cái cấp độ sinh linh. Một cái nghiên cứu chính là đại đạo, mà một cái khác tìm tòi nghiên cứu chính là tiên đạo. Các đại giáo rất nhiều cường giả đến đây chào. Hiện tại Tô Viêm Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mà bọn họ khát vọng được một ít bất hủ đột phá kinh nghiệm. Nhưng là Thợ Rèn cười khổ, trừ bỏ dựa vào tự thân thăm dò sinh mệnh bản chất. Đường khác bọn họ căn bản không làm được, mặc dù là Tô Viêm cũng không làm được. Tô Viêm không có tới, hắn đến cùng chạy đi đâu rồi? Còn đang thăm dò hỗn độn phế khư bảo tàng sao? Hy vọng hắn có thu hoạch đi. Thợ Rèn kinh dị, đã hơn một năm không nhìn thấy Tô Viêm, trong lòng có chút lo lắng. Hắn biết Tô Viêm ở hỗn độn phế khư đào móc bảo tàng. Thật lo lắng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Tuy nói, Tô Viêm nắm giữ nhất khí hóa tam thanh, nhưng là phân thân của hắn nếu là chết đi ở vũ trụ bí cảnh. Bản thể tự nhiên nguyên khí tổn thất lớn. Chuyện này đối với vũ trụ tới nói cũng là tổn thất trọng đại. Một năm này, đối với Tô Viêm tới nói, bất quá là trong nháy mắt, dòng dã một năm, hắn vắng lặng ở ba cây cỏ diễn biến kiếm đạo áo nghĩa ở trong. Tự thân tinh thần ý chí, liền phảng phất rơi vào một cái kiếm vực thế giới. Đầy trời đều là ánh kiếm, vô cùng vô tận, căn bản không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu. Ở trong này cũng phun trào các loại đáng sợ ý niệm. Đây không phải là người ý niệm, mà là kiếm ý niệm. Đây là kiếm ý, người có tinh thần ý chí. Nhưng nếu là kiếm bạo phát tinh thần ý chí, chuyện này sẽ là cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là người nghĩ muốn lĩnh ngộ kiếm ý, càng là thiên nan vạn nan. Năm đó lão thôn trưởng một đao chảm tiên là cỡ nào kinh diễm. Đó là lão thôn trưởng lĩnh ngộ ra đến đao ý bá đạo tuyệt luân. Tương tự chiêu thức cũng vô cùng cương liệt, kém chút mắc lên tự thân tính mạng, thậm chí lão thôn trưởng đao cũng hủy diệt rồi. Tô Viêm không tinh thông kiếm đạo, chưa từng liên quan đến chuỗi này, nghĩ muốn lĩnh ngộ xuất kiếm ý càng khó. Hắn đi không phải là kiếm chi đại đạo con đường, thế nhưng Tô Viêm sơ thủy kinh, phong phú toàn diện, thâu tóm tất cả đại đạo. Cho dù là kiếm chi đại đạo cũng không ngoại lệ, lĩnh ngộ đại đạo không khó, thế nhưng nghĩ muốn lĩnh ngộ đến tinh túy, diễn hóa ra kiếm ý rất khó. Một năm này, Tô Viêm cũng không có thu hoạch quá lớn, tuy nói cả ngày lại bị kiếm ý hun đúc, thế nhưng hắn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Làm sao nhập đạo? Tô Viêm nỉ non, thời gian chỉ có 3 năm. Hiện tại đã qua một năm rồi. Trong quá trình, hài cốt căn bản không có chỉ điểm Tô Viêm, toàn bằng chính hắn đi ra kiếm đạo của chính mình đường. Muốn tu luyện tuyệt học của hắn, không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể tu thành. Một ngày này, Tô Viêm đột nhiên một cái giật mình, tâm tư từ ba cây cỏ trong kiếm ý lấy lại tinh thần. Về nhớ tới trước kia hài cốt đối với mình thử thách. Một cây cỏ diễn biến kiếm ý, suýt nữa đánh chết chính mình. Lấy thân là kiếm, Tô Viêm nắm lấy trọng điểm. Hắn không ngừng hồi tưởng lại một năm trước tao ngộ một kiếm. Cẩn thận thưởng thức cùng thăm dò. Đã từng Tô Viêm linh hồn bị thương nặng, tuy rằng bị san bằng kiếm chi thương, thế nhưng hiện nay chăm chú thăm dò, hắn có thể nhào bắt được. Chiêu kiếm này ẩn chứa mũi nhọn cùng tuyệt thế. Sau ba ngày, một tia khủng bố ánh kiếm ngang trời, đây là Tô Viêm linh hồn đang cuộn trào khí tức, là một đạo tiếp một ánh kiếm, phun trào mà ra, Tô Viêm cả người, vô hình trung khí thế tăng vọt, hắn như là hóa thành một khẩu kiếm thai, xuyên thẳng thương khung, ẩn chứa thả gãy không cong khí thế, mũi nhọn tiết ra ngoài, đây chính là kiếm, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, tìm tới một cái có thể lĩnh ngộ kiếm ý đường. Hắn chưa từng vui sướng, tâm thần chấn định, lấy ra vũ trụ binh. Năm đó Tô Viêm đem vũ trụ binh, rèn luyện thành sát phạt trọng khí. Hiện tại tự thân đã là bất hủ cảnh, Tô Viêm chuẩn bị bắt đầu nuôi kiếm. Chỉ cần thời gian đầy đủ, vũ trụ binh tiến hóa đến bất hủ hệ liệt chí bảo cũng không khó khăn. Tuy rằng vũ trụ binh tiềm năng đầy đủ, nhưng là thiếu hụt mũi nhọn. Ta cho dù là đem vũ trụ binh nuôi thành bất hủ chí bảo, thế nhưng cũng thiếu hụt kiếm hồn. Cái gì mới là kiếm? Tô Viêm trừ tự vấn lòng, xúc động ba cây cỏ kiếm ý, xuyên qua thân xác, thậm chí xuyên qua đến vũ trụ binh ở trong. Lạnh lẽo, thấu xương, cho tới linh hồn đều phải vỡ vụn. Đây chính là kiếm ý, đâm thẳng linh hồn của người ta, thậm chí chém đi người đạo tâm, quả nhiên có thể xưng tụng sát phạt đại thuật. Tô Viêm hiện tại mặc dù là bất hủ cảnh, hoàn thành sinh mệnh bản chất lột xác, nhưng là ba cây cỏ kiếm ý, lại ở chạm bất hủ, như cùng ở tịch chạm thời không, chạm năm tháng, xoạt xoạt, Tô Viêm bắt đầu diễn biến thuộc về mình kiếm vực thế giới. Thể như vũ trụ, tôn vốn là tự thân, hắn lấy thể thành đạo, cũng có thể diễn biến thiên hạ vô cùng đại đạo. Hiện nay, Tô Viêm dẫn tới ba cây cỏ kiếm ý vào thể, cả người khí thế đều đang biến, có thời điểm mũi nhọn tiết ra ngoài, có thời điểm chất phác như vực sâu, có thời điểm bá đạo tuyệt luân. Kiếm ý chia làm rất nhiều chủng, điều này cũng quyết định bởi với người tâm cảnh. Tô Viêm đang tìm kiếm thích hợp kiếm ý của chính mình đường. Thời gian này cũng vội vã qua nhanh. Trong nháy mắt, lại là một năm này quá khứ rồi. Ước hẹn 3 năm, đã qua hơn nửa. Tô Viêm tâm tư chấn định, không có bất luận cái gì sốt ruột. Hắn cảm giác mình khoảng cách thành công rất gần. Ba cây cỏ này diễn biến kiếm ý cố nhiên nói cao thâm khó dò, rất khó lĩnh ngộ ra hết thảy huyền ảo. Thế nhưng sơ thủy kinh đoạt thiên địa tạo hóa, phong phú toàn diện, Tô Viêm có thể ở trong đó tìm kiếm kiếm đạo của chính mình, đào móc ra càng thích hợp con đường của chính mình đi ra. Truyền thừa này rất khó, nếu không có ta nắm giữ sơ thủy kinh, đừng nói 3 năm, mặc dù là 3 năm lại 3 năm, cũng rất khó ngộ ra ba cây cỏ bên trong kiếm ý. Ba cây cỏ này bao hàm vô cùng kiếm ý nha. Cái này cần mạnh bao nhiêu thiên phú mới có thể nhanh chóng thu dọn ra thuộc về tự thân kiếm đạo. Tô Viêm mặt tuôn ra một tia nụ cười. Thành công đã rất gần rồi. Oanh, 1 tháng sau, Tô Viêm vắng lặng ở trong thế giới kiếm đạo, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng là hắn nghe được một tiếng ba động kỳ dị, tuy rằng không thể nói là mãnh liệt, thế nhưng rơi vào Tô Viêm trong lòng, lại giống như ngàn tỷ lôi đình nổ vang rồi. Vù, Tô Viêm xương trán, tự chủ hiển hóa ra một đạo dấu ấn. Đây là huyền hoàng dấu ấn ở tự chủ giác tỉnh, chảy xuôi vũ trụ ánh sáng, dấu ấn cùng vũ trụ cùng một nhịp thở. Hiện nay dấu ấn tự chủ chấn động, lan truyền đưa ra cảnh thanh âm, để vắng lặng ở trong kiếm đạo Tô Viêm bỗng nhiên giác tỉnh. Hỏng rồi, Tô Viêm con mắt đột nhiên mở, trong cơ thể có từng tia từng sợi hàn khí đang tràn ngập, một đôi con người cũng sắc bén đến cực hạn. Lẽ nào bọn họ đến rồi? Tô Viêm song quyền nắm chặt, hắn có thể nhào bắt được ngoại vũ trụ phong ấn tại chấn động. Đây là một loại sắp sửa bị xé rách dấu hiệu. Hiện tại dấu ấn cảnh báo cũng đại biểu vũ trụ tình thế nguy cấp đến rồi. Tiên tộc người tuyệt đối đánh tới cửa rồi. trước thất bại tan tác mà quay trở về. Tổn thất nặng nề, bọn họ có thể nào dễ dàng buông tha. Hiện nay đến đây tất nhiên chuẩn bị đầy đủ. Nói không chắc có thể nhanh chóng mở ra thiên đế chiến kỳ bố trí xuống đến phong ấn. Vực ngoại thời không, tiên tộc đến rồi rất nhiều cường giả. Chiếm giữ ngoài huyền hoàng vũ trụ. Vùng thời không hư vô này hắc ám vật chất. Cũng hầu như tán loạn không còn một mống. Đối với bọn họ đã không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ thử nghiệm phá tan phong ấn. Thế nhưng bước đầu thử nghiệm, cuối cùng đều là thất bại. Tiên Huệ Vũ lạnh lẽo nói, không vội vã, từ từ đi, rồi sẽ tìm được trong trận pháp lỗ thủng. Chỉ cần đưa bộ tộc ta mấy vị bất hủ cảnh cường giả tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Kiên quyết có thể mang Tô Viêm bắt về tiên tộc. Một cái vừa bước vào bất hủ cảnh vẫn chưa tới mấy năm Tô Viêm. Hắn có thể mạnh bao nhiêu? Bất quá vì để ngừa vạn nhất, tiên tộc vẫn là sai một nhóm bất hủ cường giả. Chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi giáng lâm huyền hoàng vũ trụ, tất nhiên có thể quét ngang thiên hạ. Độ khó hơi lớn, nếu như mạnh mẽ tấn công, động tĩnh sẽ rất lớn. Hiện tại có thể có không ít đạo thống ở hư vô thời không thăm dò huyền hoàng vũ trụ. Một khi nơi đây động tĩnh quá lớn, sẽ rất phiền phức. Tiên tộc đến không ít tinh thông trận đạo đại tông sư. Ở bất hủ thiên vực đều thanh danh hiển hách. Bất quá giờ khắc này biểu hiện nghiêm túc. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ phong ấn. Lấy thiên đế chiến kỳ làm chủ đạo. Thử nghiệm phá trận thời khắc. Quang chiến kỳ pháp tắc lưu động khủng bố sát niệm. Để đám này trận đạo đại tông sư đều tâm can sắp nứt. Khó có thể bình tĩnh lại nghiền ngẫm đọc huyền hoàng phong ấn. Tận lực thử nghiệm, Tiên Huệ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống. Tiên tộc cũng không muốn để trong này bí mật, cùng còn lại đạo thống người chia sẻ. Thậm chí cho dù là thành công, hy vọng cũng không phải lớn bao nhiêu. Nếu như không được, Tiên Huệ Vũ đột nhiên mở miệng nói, lấy thủ đoạn của các ngươi. Cũng có thể kích hoạt đế lộ ở trong chiến đài. Người lẽ nào, một vị trận đạo tông sư hơi thay đổi sắc mặt. Không sai, Tiên Huệ Vũ cười lạnh nói. Chỉ cần chiến đài này có thể mở ra, bộ tộc ta tuổi trẻ cường giả nên có thể thuận lợi tiến vào chiến đài ở trong. Nếu là hắn Tô Viêm cả gan ra đây tiếp chiến, trực tiếp trấn áp đem ném ra. Nhiệm vụ của chúng ta cũng là hoàn thành rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.